Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ đám ưng đứng sững đó làm gì, Lan ung dung bước ra cửa, đang định bước đi thì giọng nói của Thư lại một lần nữa vang lên, ai cho phép cô bỏ đi như thế. Đúng vậy, giọng nói của Tuyết cũng vang lên khi thấy Lan đứng lại, nhưng rất tiếc là cô nên tiếng. Ở một bên xem kích vui, Lâm cũng châm chích nói, vì thật ra Lâm cũng cô ghét gì Lan, nhưng tại là bạn của Phương, người mà Lâm cho là ghét cay, ghét đắng, có người bị câm kia. Nhưng trai lại với mọi người là Lan lại, cô nói gì mà định xoay người bỏ đi thì tiếng nói của bà Lệ vang lên. Chợt cô ngờ trường dành cho quý tộc mà có ưng bị câm như thế kia, thật là cô ra làm sao cả. Bà Lệ mắng xéo mẹ Phương vì 2 nanogram đang đi trên hành lang, bỗng nghe thấy điều Lâm nói. Đối với chàng dễ mà mẹ chồng chọn, bà cũng cô thích chút nào, vì bà muốn con gái mình tự chọn người yêu, đừng giống như bà, vì gia tộc thì phải cho xứng với gia tộc. Dù bà có yêu chồng mình thật đấy, nhưng chỉ vì giàu nghèo đẳng cấp mà cuối cùng bà lại chỉ đau khổ thêm thôi. Thấy mẹ mình có vẻ mặt khó xử, Phương nói. Sâu chào bác Lệ, bạn cháu hơi mệt trong người nên cô muốn nói thôi. Bác thông cảm cho bạn cháu đi. Nụ cười nhẹ nở ra, nhưng trong lòng Phương thì muốn nôn ra hết, nhưng vì mẹ nên đành nói như vậy. Dù sao trong giới làm ăn với nhau, nếu cô giữ vững có khi sẽ bị chống đối, đến lúc đó cũng khó đối phó thôi, thì một lời nhịn chín diều lành dù cô muốn đi chăng nữa. Sau đó Phương nhìn sang Lan với ánh mắt xin lỗi, vì cô làm được gì. Gì, chơi với nhau gần 6 năm, Lan biết ánh mắt đó là gì, mỉm cười lắc đầu. Như nói cô sao tớ hiểu cậu mà, rồi sau đó nhìn tình hình trước mắt, dù sao bây giờ cũng cô muốn khó dễ ai mà bản thân lại đang mệt nữa, thôi thì cho qua đi, nên Lan cũng cô nói gì. Mà đâu dễ khi bà Lệ cứ muốn châm ngòi. Chợt thế này thì còn gọi gì là trường quý tộc nổi tiếng của Sài Gòn nữa chứ, bịa nha mọi ân, đúng một học sinh vô giáo dục mà. Lời vừa nói ra khiến cho Lam và Phương đều giận dữ muốn kháng cự lại, thì Lan đã mỉm cười chen vào nói. Rất hân hạnh đờ si quý phu nhân đây đánh giá. Nói đến đây mắt Lan lóe nên tia danh mãnh nói nhập ngừng. Chật chật, nhưng mà bác nên đánh giá lại con mắt nhìn ân đi ạ chứ. Cháu thấy cháu vẫn là học sinh ngoan ngoãn học giỏi đó chứ. Lời nói vô sĩ như thế khiến cho bà Lệ vừa nghe xong tức đến nỗi điên nên nói. Hừ, đúng là đồ nhà nghèo mà vô học. Trong khi ân trước mặt mình đang giận dữ, Lan vẫn nở bụ cười nói tiếp. Ồ cháu cô ngờ có ân khinh người nghèo đến vậy, cô biết là ân nghèo. Thường đờ si yêu đãi của tạo hóa họ thường hơn ân nhà quý tộc như bác đó ạ. Ở một căn phòng có 2 nanogram nghe thấy vậy qua camera bật cười một cách thú vị, khi thấy có ân gặp họa ai mà cô biết gia tộc của Sakura có một đặc điểm rất hơn ân, đó là nụ cười đáng sợ cơ chứ. Quay lại bà Lệ vừa nghe thấy vậy tức đến ói máu, không ngờ có ân vô lễ với mình đến mức này. Đờ si thế thì tôi sẽ xem có qua đờ si kỳ thi này, cô đã chờ tôi đấy. Nói xong tức giận bỏ đi, lắc đầu Lan cô nói gì, dù sao giờ cô nên chọc giận bà ta quá, nhưng trong ánh mắt Lan thoáng một nét gì đó hận thù, nhưng cô ai thấy để lại một con ân mới cho hai con bạn. Lan ngáp dài bỏ đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu, cẩn thận nhớ về sớm đó. Lời nói đó khiến cho cả hai cô hiểu Lan hôm nay sao khác với những gì mình biết, một ân khó nắm bắt đờ si tâm lý, và nhìn lại những ân có mặt tại hiện trường còn đang ngỡ ngàng vì cô hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đặc biệt Thư nhìn theo Lan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, với ánh mắt căm thù, cô hiểu vì nguyên nhân gì, có thể vì mẹ mình chăng? Điều đó chỉ là suy đoán của cả hai mà thôi. Cách chương.